Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 76 ạ. Tiên Phong xin chào RMVN nhé, chào Mẫn Huỳnh. Kênh bên này vắng nhỉ? Chắc là do cái bộ truyện đấy RMVN ạ. Chào Linh Võ nhé. Thì chắc là mình phải đọc thêm bộ truyện khác. Cũng dự kiến thế rồi nhưng mà vẫn chưa có thời gian để tiến hành được. Giờ này bận quá. Bộ truyện này nó chưa hấp dẫn được cái anh em ở trên kênh. Thì giả sử mà có dừng lại hay gì đấy hoặc là chậm hơn một chút thì anh em cũng hết sức thông cảm cho mình. Vậy để duy trì kênh thì nó cũng không đơn giản được. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 76 của Lục Tiên Ký. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Này cũng do mình check chuyện mình không check được ấy. Anh em vút nhiều quá. Lục Tiên Ký tập 76. Đào Ưu Diệp tạm biệt Lục Dương. Lần này đi theo Lục Dương đã mở mang tầm mắt, thấy được sự thiếu sót của bản thân. Xem ra ta còn một chặng dài nữa mới đuổi kịp bước chân của Lục Du Huynh. Lục Du Huynh đối mặt với Hợp Thể Kỳ đều nói cười tự nhiên. Đồ loại điển cố, lý niệm tu hành đều có thể tùy tiện nói. Làm sao có thể làm được như vậy nhỉ? Lục Du Huynh hiểu biết sâu rộng, sở sự không kinh ngạc, chính là mục tiêu học tập của ta. Nghe nói Lục Du Huynh đặc biệt giỏi về lịch sử thời thượng cổ, ngay cả các trưởng lão cũng không bằng vậy. Vậy thì như vậy đi, trước tiên ta sẽ đi học lịch sử thời thượng cổ vậy. Đột nhiên, Đào Ưu Diệp cảm thấy một luồng áp lực. Áp lực này đủ để khiến cho người ta ngạt thở. Nàng quay đầu nhìn thấy sư phụ của mình. Nàng quay đầu nhìn thấy sư phụ mình đang dịu dàng mỉm cười với mình, truyền âm cho mình, quan tâm đến tiến độ tu luyện. Vừa từ bên ngoài về sao? Tu luyện vũ hóa tiên thể thế nào rồi? Đào Ưu Diệp toát mồ hôi lạnh. Trước đó nghe nói có thể đi chơi cùng với Lục Du Huynh, vui mừng quên mất mình còn phải tu luyện vũ hóa tiên thể nữa. Lục Dương trở về Thiên Môn Phong, ngồi xếp bằng trên tảng đá kiếm khí, há miệng nuốt linh khí, tĩnh tâm tu luyện. Linh khí liên tục tràn vào trong cơ thể, dưới tác dụng của Minh Tâm Kiến Tinh Quyết, chuyển hóa thành linh lực tinh túy, quần quận trong cơ thể. Hắn từ từ đưa ra hai ngón tay, kiếm khí màu xanh dài một trượng ngưng tụ ở đầu ngón tay. Đi. Hắn đột nhiên chỉ về phía trước, kiếm khí màu xanh bay về phía trước, xuyên thủng ba cây cổ thụ. Cắm sâu vào cây cổ thụ thứ tư nửa tấc rồi mới biến mất. Đây không phải là cây cối bình thường thấy ở bên ngoài, mà là cầu long thụ do Bất Ngữ đạo nhân cố ý trồng ở trên Thiên Môn Phong. Rễ cây to khỏe như là rồng quận, vỏ cây từng lớp trồng lên nhau giống như là vảy rồng. Truyền thuyết kể rằng yêu vực từng nổ ra một trận đại chiến, long tộc tham gia vào đó, vô số chân long tử trận, máu chân long nhuộm đỏ cả nước hồ. Những cây cối mọc ở bên bờ hồ, nếu nước bị máu chân long thấm vào, xảy ra dị biến, có được lực lượng của chân long. Đây chính là nguồn gốc của cầu long thụ. Cầu long thụ giá cả đắt đỏ, các môn phái nhị lưu tam lưu chỉ là dám mua một hoặc hai cây để trang trí mặt tiền, không giống Thiên Môn Phong, một mảng rừng nhỏ toàn là cầu long thụ. Lục Dương mở mắt, xuyên qua lỗ hổng của ba cây cổ thụ bị xuyên thủng, nhìn thấy cây cổ thụ thứ tư bị đâm thủng nửa tấc, trong lòng mừng thầm. Trước đây hắn chỉ có thể xuyên thủng ba cầu long thụ, đến cây thứ tư thì kiếm khí đã cạn kiệt, thậm chí ngay cả vỏ cây cũng không đâm thủng được. Tu luyện nhiều ngày vẫn có hiệu quả. Lục Dương cảm thấy mình sử dụng kiếm khí càng ngày càng thành thạo. Kiếm khí màu xanh dài ba tấc quấn quanh đầu ngón tay, linh hoạt như thân thể của mình. Hắn thậm chí có thể dùng kiếm khí để ngoáy tay. Đáng tiếc đã trong cùng cảnh giới, không ai có thể sánh ngang với ta về kiếm đạo. Nếu không thì luận đạo với bọn họ một phen cũng là một chuyện tuyệt vời. Lục Dương là lắc đầu tiếc đuối. Mặc dù chưa từng so tài kiếm đạo với người cùng cảnh giới, nhưng mà sự tự tin mà vô địch đan mang lại khiến hắn ta tin rằng mình chính là người đứng đầu về kiếm đạo trong cùng cảnh giới. Bất Hủ Tiên Tử gật đầu âm thầm, đây chính là thế vô địch. Lục Dương có phong thái của bản tiên năm xưa, tương lai ắt hẳn sẽ thành đại khí. Đúng rồi Tiên Tử, Phật môn là do năm người các ngươi bịa ra, vậy các ngươi có biết trường trung Phật quốc không? Trường Trung Phật Quốc là cái gì? Tiên tử chưa từng nghe nói đến là thức đại thần thông này sao? Đây là đại thần thông không gian trí cao của Phật môn, so với thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông và sáu thần thông khác đều cao hơn một bậc đấy. Trường Trung Phật Quốc, trường khống chính là đại quốc độ, không gian vô cùng lớn. Giờ vào trường trung, dù người có thần thông lớn đến đâu, cực tốc thế gian đến đâu thì cũng không thể thoát được. Một trường hạ xuống chính là một quốc gia nghiêng ngả, không gì địch nổi. Có người nói kim sắc Phật quốc ở phương Tây kỳ thực chính là hiện thân của trường trung Phật quốc. Bất Hủ Tiên Tử như có điều suy nghĩ. Bản tiên đúng là chưa từng nghe nói qua trường trung Phật quốc, hẳn là pháp thuật do hậu thế sáng tạo ra, hoặc là đổi tên pháp thuật của thời đại chúng ta. Ví dụ như ta biết một bức thức thần thông gọi là trường trung càn khôn, trong lòng bàn tay ẩn chứa đất trời càn khôn, muôn vạn là tinh tú chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay. Thật nhật nguyệt cũng là quả cầu âm dương, vật tầm thường. Biết đâu trường trung càn khôn chính là trường trung Phật quốc, hậu thế đổi tên mà thôi. Không phải nói rằng người vô danh thượng cổ đã luyện hóa muôn vàn tinh tú, biến thành đại lục sao? Có khả năng chính là chiêu này đấy. Lục Dương suy nghĩ chiêu thức trường trung càn khôn của người vô danh thượng cổ, ra đầu tê dại, tùy ý sắp xếp tinh tú, đây là uy lực cỡ nào chứ? Ngay cả thiên tai trước lực lượng vĩ đại của tiên nhân cũng nhỏ bé như hạt bụi. Tinh tú xoay chuyển là có quy luật, ngươi có biết không? À đúng rồi, ngươi chưa từng đến vũ trụ, chưa từng thấy cảnh tinh tú xoay chuyển. Bất Hủ Tiên Tử dùng giọng điệu hơi khoe khoang giảng giải nói: bản tiên từng du ngoạn trong không gian, thấy thiên thạch xoay quanh tinh tú nhỏ xoay quanh tinh tú lớn, không khỏi đoán rằng vật nhỏ xoay quanh vật lớn có phải là quy luật vận hành của tinh tú không. Sau khi bản tiên quan sát, suy đoán, vẽ hình, tính toán, chứng minh, cuối cùng bản tiên tính ra được là quy luật vận hành của tinh tú. Lục Dương không nhịn được nói, trong lòng thầm nghĩ tiên tử vẫn là có lúc thông minh. Cuối cùng Cửu Trọng Tiên nói với ta rằng đã có người tính ra quy luật vận hành của tinh tú từ lâu rồi. Lục Dương sửng sốt, nghĩ lại cũng phải, không phải là thành tiên mới có thể đến vũ trụ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ đều có thể đến lên không gian, chỉ cần có người có lòng ngồi bên cạnh tinh tú vài năm cũng tính ra được. Nếu gặp người biết thuật pháp thời gian, nó không chừng ngồi nửa ngày là tính ra được hết. Lúc đó chúng ta còn thịnh hành dùng tinh tú để bói toán nữa. Có một vị đại bói toán chỉ vào một đám tinh vân nào đó, nói rằng ông ta tính ra được lúc cửu tinh liên châu, tinh vực nơi cửu tinh tọa lạc rất đại loạn, chúng sinh lưu lạc, tinh vực bị hủy diệt. Mà theo quy luật vận hành của tinh tú, cửu tinh liên châu sẽ diễn ra vào 3 năm sau. Vị đại bói toán này tên là Sử Thương, xuất thân là Sử Hoàng Thị, nổi tiếng từ lâu, có một quẻ nửa quẻ tượng là chính xác. Người cũng biết đấy, người tu hành là có người tin mệnh, có người không tin mệnh, mọi người bắt đầu là bàn luận xem có phải ứng phó với thảm họa này như thế nào. Người tin mệnh cho rằng Sử Thương đại sư nói đúng, phải nhanh chóng là di chuyển những người trên các tinh tú này đến các tinh tú khác, còn rất nhiều tinh tú thích hợp để sinh sống, dễ dàng lựa chọn. Người không tin mệnh cho rằng không cần là vì lời nói của một người mà di chuyển hàng trăm tỷ sinh linh. Điều này chắc chắn sẽ gây ra cái chết cho rất nhiều sinh linh. Đến tinh tú mới, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, phải tốn bao nhiêu thời gian của bao nhiêu thế hệ đây. Vậy tiên tử tin mệnh hay là không tin mệnh? Bản tiên nghe xong, trực tiếp đánh vỡ một trong những tinh tú không người ở đó, như vậy sẽ không bao giờ xảy ra chuyện cửu tinh liên châu nữa. Lục Dương thầm giơ ngón tay, cảm thấy tiên tử quả nhiên lợi hại. Mặc dù lúc đó bản tiên vẫn chưa thành tiên, nhưng bóp nát một hoặc hai tinh tú thì vẫn rất dễ. Sau khi đánh vỡ một tinh tú, ta phát hiện lõi tinh tú ẩn chứa trận pháp, mang theo nghi vấn, ta lại tìm thêm 8 tinh tú khác. 8 tinh tú này có lõi cũng là trận pháp tương tự. Theo suy đoán của ta, khi 9 tinh tú xếp thành một hàng, trận pháp giữa chúng sẽ cộng hưởng, từ đó gây ra một vụ nổ lớn. Đây là cố ý sao? Bất Hủ Tiên Tử hung hăng nói. Đúng vậy, chính là Sử Thương tên khốn đó. Sử Thương mượn danh bói toán làm loạn trật tự, từ đó kiếm lợi nhuận kếch sổ. Thực tế thì bất kỳ thảm họa nào mà chúng tính ra đều là do chúng ngầm tạo ra. Ta tức giận là giết chết Sử Thương, Sử Hoàng Thị ra mặt khuyên can xin lỗi đền bù cũng không có tác dụng, vẫn giết không tha. Sử Hoàng Thị thấy ta không nể mặt, ngăn cản ta tiến lên con đường độ kiếp. Bất Hủ Tiên Tử tức giận nói, ngăn cản cũng vô dụng, bản tiên thiên phú duy nhất vạn cổ, nên thành độ kiếp kỳ thì thành độ kiếp kỳ. Lục Dương vỗ tay, âm mưu quỷ kế thời thượng cổ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Động một chút là lấy tinh tú làm đơn vị tính toán, như vậy sẽ có bao nhiêu người chịu nạn đây. Đúng lúc đó Lục Dương đang suy nghĩ về sự đáng sợ của những âm mưu quỷ kế thời thượng cổ, thì nghe Bất Hủ Tiên Tử hỏi, Đúng rồi, người có muốn học trường Trung Càn Khôn không? Bản tiên biết. Trường Trung Càn Khôn? Ta sao? Lục Dương nhìn bàn tay nhỏ của mình, cảm thấy tiên tử quá là coi trọng mình rồi. Tiên tử thấy người rất là có thiên phú đối với không gian chi đạo. Người nghĩ xem đi, chỉ xích thiên nhai cũng không phải là cảnh giới của ngươi có thể học được. Chẳng phải ngươi vẫn học được sao? Bất hủ tiên tử là người đứng đầu ngũ tiên thời thượng cổ, rất công nhận thiên phú, pháp thuật, không gian của Lục Dương. Thời thượng cổ nếu có người được bất hủ tiên tử khen ngợi, còn hơn cả vạn lần kỳ ngộ, đủ để một bước lên trời. Lục Dương hoàn toàn không có giác ngộ này. Hắn cảm thấy bất hủ tiên tử chỉ mang đến cho hắn sự thử thách. Nếu như ở thời thượng cổ, ít nhiều cũng bị người ta gắn cho cái danh không biết tốt xấu. Thôi, học thì học. Lục Dương cảm thấy mình tu luyện đâu như vậy rồi, coi như là nghỉ ngơi, thư giãn, tư duy. Cũng không trông mong ngươi học được trường Trung Càn Khôn. Ngươi dù chỉ học được nguyên lý pháp thuật thôi, cũng là có lợi lớn cho việc thi triển các thuật pháp không gian khác. Bất kể tốc độ học tập hay là tốc độ thi triển đều có thể được nâng cao rất nhiều. Bất hủ tiên tử cũng biết Lục Dương học trường Trung Càn Khôn rất khó khăn, nhưng mà nàng chỉ muốn dạy. Nàng muốn dạy, ai có thể cản được đây? Lục Dương nhảy xuống từ trên là tảng đá kiếm khí, lộn ba vòng ở trên không trung, hai cánh tay dang rộng thuận lợi tiếp đất. Bất hủ tiên tử kéo Lục Dương vào không gian tinh thần, ý niệm vừa động liền là đổi bộ ngủ thành bộ trường bào nho sinh thường mặc, cả người nhìn thông minh hơn mấy phần. Như vậy mới có cảm giác chứ. Trước khi dạy ngươi, tiên tử sẽ diễn giải cho ngươi một lần. Lục Dương còn chưa kịp phản ứng bất hủ tiên tử muốn làm gì, chỉ cảm thấy không gian tinh thần bốn phòng hai sảnh trở nên vô biên vô hạn, tối đen như mực. Nổi bật nhất là mấy ngôi sao khổng lồ trước mặt, xa hơn nữa còn có những điểm sáng lấp lánh, là những ngôi sao rất xa. Bất hủ tiên tử đứng trước mặt Lục Dương, giơ tay nhỏ dùng sức ấn xuống. Lục Dương ngẩng đầu, mắt hơi nheo lại. Vũ trụ quá tối, hắn không nhìn rõ, cảm thấy là trên đỉnh đầu có thứ gì đó. Hả? Lục Dương phát hiện ra những ngôi sao ở trên đỉnh đầu đột nhiên biến mất, giống như là bị thứ gì đó che khuất vậy. Một bàn tay lớn âm thầm hiện ra, tràn ngập toàn bộ tầm nhìn. Lục Dương căn bản không nhìn thấy nơi nào khác ngoài lòng bàn tay. Lòng bàn tay lớn có vân tay rõ ràng, từng vòng vân tay như là quỹ đạo của các ngôi sao. Các ngôi sao trong lòng bàn tay như là hạt cát. Lục Dương đã từng trải qua núi lở, từng trải qua uy áp của độ kiếp kỳ, nhưng mà so với bàn tay lớn thì tất cả đều là những thứ không đáng kể, hoàn toàn không thể so sánh được. Ức chế, ngạt thở, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc nảy sinh trong lòng, không thể kìm hãm được sự phát triển điên cuồng. Nhìn cho kỹ, đây chính là trường Trung Càn Khôn. Bàn tay lớn đè xuống, trước mắt Lục Dương tối sầm, ý thức tiêu tán. Khi hắn tỉnh lại, nửa người bất hủ tiên tử nằm ngang trên người Lục Dương, chớp đôi mắt to chăm chú quan sát Lục Dương. Dọa ngươi sợ à? Không, ta bị ngươi đập chết rồi. Ồ, cũng đúng, thế nào? Chỉ thấy được uy lực của trường Trung Càn Khôn chưa? Lục Dương còn sợ hãi, cảm thấy sau này mình vẫn nên khách sáo với bất hủ tiên tử thì an toàn nhất. À, tiên tử, ngươi có thể mở rộng không gian tinh thần của ta không? Lục Dương nhớ trước đây bất hủ tiên tử còn phàn nàn rằng không gian tinh thần quán quá là nhỏ, không thể duỗi tay chân ra được. Bất hủ tiên tử chống nạnh kêu ngạo nói, có thể mở rộng tạm thời, trước đây không làm được, gần đây tiên tử ngủ hàng ngày đã khôi phục được một chút thực lực. Cái gọi là nhất hoa nhất thế giới, nhất mộc nhất phù sinh, nhất thảo nhất bồ đề, nhất diệp nhất Như Lai, nhất xa nhất Cực Lạc, nhất phương nhất Tịnh Thổ, nhất tiếu nhất Trần Duyên, thanh tịnh, sự vật nhỏ bé vẫn là thế giới. Trường Trung Càn Khôn chính là bắt nguồn từ lý niệm này, trong lòng bàn tay cũng là thế giới, hơn nữa là đại thế giới rộng lớn vô biên. Lục Dương có chút ngộ ra, hắn nghe nói Phật môn thịnh hành pháp thuật không gian, có lẽ chính là bắt nguồn từ lý niệm này. Nếu người muốn tu luyện trường Trung Càn Khôn, trước tiên phải quan tưởng bản thân, coi bản thân là đại thế giới. Đồng thời ngươi lại phải quan tưởng đại thế giới chân chính, từng điểm từng giọt của thế giới đều xuất hiện trên đầu óc của ngươi, trong đầu óc xây dựng nên một đại thế giới chân chính. Nội ngoại kết hợp, không gian lật ngược, thay đổi tu di, to nhỏ vô tận. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa của đoạn văn này, thì cũng có thể thi triển được trường Trung Càn Khôn. Bất hủ tiên tử đã kể chi tiết về nguyên lý của trường Trung Càn Khôn, khi nói đến chỗ thâm sâu, còn tỉ mỉ chia thành nhiều điểm, từ nhiều phương diện giải thích điểm kiến thức này, cố gắng để Lục Dương học được trường Trung Càn Khôn ngay bây giờ. Được rồi, nói cũng gần hết rồi, ngươi ra ngoài thử đi. Bất Hủ Tiên Tử nhấc chân đá Lục Dương ra khỏi không gian tinh thần, ý thức trở về hiện thực. Lục Dương định thần lại, bắt đầu hồi tưởng lại những điều mà Bất Hủ Tiên Tử đã dạy. Nội ngoại kết hợp chính là phải kết hợp sự vật quan tưởng với thực tế. Vô cùng lớn tức là vô cùng nhỏ, chuyển hóa lớn nhỏ tinh túy của pháp thuật không gian. Lục Dương giơ lòng bàn tay ra quan sát vân tay, biết đâu vân tay thực sự tương ứng với quỹ đạo các ngôi sao. Hắn truyền linh lực vào đôi mắt, tạm thời tăng cường thị lực, nhìn thấy vân tay sâu hơn là tế bào biểu bì. Từng cái tổ chức tạo thành tế bào giống với cơ thể con người biết bao, có thể coi là sinh vật khác không? Trong tay có vô số tế bào, chẳng phải là trong tay có vô số sinh vật sao? Cái gọi là nhất hoa nhất thế giới thực ra là nói ý này sao? Lục Dương co mày suy nghĩ. Sự kết hợp những gì mình đã học được với những gì Bất Hủ Tiên Tử nói, dần dần tìm ra được lý niệm của Phật môn, hay nói cách khác là nguyên lý cơ bản của trường trung Càn Khôn. Tiên Tử đã từng cho ta thấy, Càn Khôn tức là thế giới, trường trung Càn Khôn chính là thế giới trong lòng bàn tay, là đỉnh phong của pháp thuật không gian, công thủ kiêm toàn. Lục Dương lẩm bẩm, lòng bàn tay là lật đi lật lại, trong lòng dần dần ngộ ra, giống như có một tia sáng ban mai chiếu tan sương mù trong lòng, giải mã được bức màn của truyền thuyết thần thông. Thì ra là vậy. Lục Dương đứng dậy, phủ đất trên người, khóe miệng nở một nụ cười tự tin. Ta đã học xong. Bất Hủ Tiên Tử hiện thân còn tưởng Lục Dương đã bỏ cuộc, an ủi nói, không sao, cho dù không học được, ngươi đã nắm được nguyên lý, đợi khi tu vi của ngươi tăng lên đến một mức độ nhất định thì có thể học cũng được. Chờ đã, ngươi vừa nói ngươi đã học được rồi sao? Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc nhìn Lục Dương. Trường trung Càn Khôn cần pháp lực lớn để chống đỡ, linh lực của ta không đủ, không thể thi triển lâu dài, nhưng mà ta là vô địch đan, lực lượng linh lực dự trữ gấp 5 đến 10 lần so với cùng cấp bậc, thi triển trong nháy mắt thì miễn cưỡng cũng đủ dùng. Lục Dương nhắm mắt lại, thần hóa lò luyện, phác họa ra thế giới. Người bình thường không thể làm được điều này, nhưng mà hắn có ký ức kiếp trước, biết vũ trụ như thế nào, là có Bất Hủ Tiên Tử thị phạm ở phía sau, đủ loại yếu tố gia trì khiến hắn có thể thi triển trường trung Càn Khôn. Lục Dương xòe tay, lòng bàn tay duỗi thẳng, điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể, khẽ hét lên một tiếng, trường trung Càn Khôn. Bất Hủ Tiên Tử tò mò quan sát, chỉ thấy lòng bàn tay Lục Dương thực sự xuất hiện một không gian, bên trong không gian các vì sao chuyển động giống như là vũ trụ. Thực sự đến tu luyện thành, chờ đã, sao cảm thấy không gian trong lòng bàn tay nhỏ thế, dài rộng chỉ khoảng 1-2 dặm, các vì sao nhỏ đến mức đáng thương. Thế nào, ta luyện thành được không? Lục Dương đắc ý nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Nếu nói nàng thi triển trường trung Càn Khôn thì Lục Dương thi triển chính là trường trung thôn xóm à? Thế nào, ta luyện thành chưa? Ngươi học cái gì vậy? Bất Hủ Tiên Tử không biết trả lời câu hỏi của Lục Dương ra sao, vì vốn từ rất là nghèo nàn, cũng xem như là trường trung Càn Khôn, chỉ là kích thước không đúng lắm thôi. Bất Hủ Tiên Tử so sánh nói, chỉ to bằng một thôn trang, chiều thức của ngươi tên gọi là trường trung thôn xóm đi. Lục Dương nhìn vào không gian nhỏ bé trong lòng bàn tay quả thực không lớn, trường trung thôn xóm nghe thực là khó nghe. Hắn cãi lý, sao lại là thôn trang được chứ? Không gian tuy nhỏ nhưng cũng là vũ trụ, ngươi nhìn đi, còn có tinh tú chuyển động, phải gọi là trường trung tiểu Càn Khôn mới đúng. Bất Hủ Tiên Tử khinh thường lời nói của Lục Dương. Thôi đi, một đống cát xoay tròn còn giả làm tinh tú. Nàng thổi một hơi vào lòng bàn tay Lục Dương, cát tinh tú tan ra biến mất. Lục Dương không thấy giấu được, đành chịu thua. Thôi, trường trung thôn xóm thì trường trung thôn xóm, dù sao cũng là pháp thuật không gian. Lục Dương nhanh chóng quên mất tên pháp thuật, bắt đầu tìm hiểu là cách sử dụng trường trung thôn xóm. Trường trung Càn Khôn có thể đè sập cả một thế giới, khiến người ta không thể chống cự, vậy trường trung thôn xóm chắc cũng được. Lục Dương bắt chước Bất Hủ Tiên Tử, tay phải đè xuống, trường trung thôn xóm, ầm một tiếng, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, to bằng một thôn trang, áp lực vô cùng, chấn động tâm linh còn hơn cả thực tế. Bàn tay to lớn còn chưa hạ xuống đã dần dần nhạt đi, biến mất. Lục Dương thở hổn hển, há miệng nuốt linh khí, như là người chết đuối được cứu lên bờ, liều mạng hít thở không khí. Vừa rồi hắn không phải là cố ý giải tán trưởng trung thôn xóm, mà là linh lực của bản thân không thể duy trì cái trạng thái trưởng trung thôn xóm kia, chứ một đòn này đã hút cạn sinh lực linh lực quán. Chiêu này đối với người bây giờ còn quá khó. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, cho dù là trưởng trung Càn Khôn trẻ con thì cũng không phải là thứ mà kim đan kỳ trung kỳ có thể sử dụng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu có thể sử dụng được chiêu này một cách hoàn chỉnh thì không ai trong kim đan kỳ có thể đỡ được. Cho dù là thiên tài tuyệt thế của kim đan kỳ cũng đừng hòng cản phá. Lục Dương nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Có lẽ có thể nuốt đan dược, vừa sử dụng trường trung thôn xóm. Hắn ngồi xếp bằng, dùng một khắc đồng hồ để khôi phục trạng thái, điều chỉnh tâm trạng bắt đầu lại. Hắn lấy ra bình đựng đan dược, ở bên trong toàn là đại hoàn đan, thứ này hắn ăn từ nhỏ đến lớn, quen thuộc vô cùng. Lục Dương đổ một viên đại hoàn đan từ bình đựng đan dược, ngậm trong miệng, một lần nữa sử dụng trường trung thôn xóm. Vẫn là bàn tay chưa kịp hạ xuống, đã tan biến thành hư vô. Lục Dương mệt mỏi, ngồi phịch xuống đất. Không được, một viên đại hoàn đan không được dùng, không đủ dùng. Đã qua một khắc đồng hồ, Lục Dương nuốt ba viên đại hoàn đan, sử dụng trường trung thôn xóm. Bàn tay lớn tan biến trong hư không. Ba viên cũng không đủ sao? Lục Dương nghiến răng, rốt cuộc phải ăn bao nhiêu đại hoàn đan mới có thể thành công đây? 5 viên, 6 viên, 7 viên, 8 viên, 9 viên, 10 viên. Cuối cùng Lục Dương rút ra kết luận, nhét đầy miệng đại hoàn đan mới được. Sau đó lại nảy sinh một vấn đề khác. Nhét đầy miệng thì không nuốt được, chia ra nuốt thì lại không kịp hồi phục. À đúng rồi, có thể tìm Thất Trưởng Lão giúp đỡ. Thất Trưởng Lão là đại sư luyện đan số 1, số 2 ở Trung Châu Đại Lục, nhất định có thể luyện chế ra đan dược khôi phục linh lực nhanh chóng. Hơn nữa vì Lục Dương đã cho Thất Trưởng Lão một cây mục thiên thảo, đã sinh ra linh trí, nên là chủ động đề xuất có thể giúp Lục Dương luyện đan 3 lần. Nói là làm ngay, Lục Dương tìm đến Thất Trưởng Lão. Thất Trưởng Lão đang mở lò luyện đan, mùi thơm của đan dược xộc vào mũi, chỉ cần ngửi thôi cũng biết là không có độc. Phá cảnh đan mà ta dạy công luyện chế cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Thất Trưởng Lão đang cười, luyện chế ra một loại đan dược chưa từng có tiền lệ. Chúc mừng Thất Trưởng Lão. Lục Dương cảm thấy cảnh này, giơ tay chúc mừng. Hắn vẫn luôn đứng cách đó không xa, không làm phiền Thất Trưởng Lão luyện đan. Nói đến đợi đến khi luyện đan xong, hắn mới tiến lên. Là Lục Dương sao? Tiếc là ngươi là kim đan kỳ, không thể phá thử cảnh đan, không thể thử phá cảnh đan ta vừa mới luyện chế. Đây là loại đan dược chưa từng có trước đây đấy. Lục Dương có chút do dự. Nghe ý của Thất Trưởng Lão, hắn ăn viên này và có thể thăng cấp lên kim đan kỳ. Theo như hắn biết, từ lâu trước đây đã có cái loại đan dược này rồi. Thất Trưởng Lão xua tay. Đan dược mà đám phàm phu tục tử đó luyện chế sao có thể so được với của ta? Phá cảnh đan bên ngoài đều thô ráp, không một chút mỹ cảm nào. Lục Dương cẩn thận hỏi. Vậy đan dược mà ngài luyện chế không biết... Phá cảnh đan mà bên ngoài luyện chế chỉ có thể để cho tu sĩ trúc cơ kỳ nuốt vào, thăng cấp lên kim đan kỳ, hiệu quả bình thường. Còn phá cảnh đan ta luyện chế đây, không chỉ có thể giúp tu sĩ trúc cơ kỳ thăng cấp lên kim đan kỳ, mà còn có thể khiến cho tu sĩ nguyên anh hạ cấp xuống kim đan kỳ. Lục Dương nghẹt mặt. Hắn thấy Thất Trưởng Lão bị người đời đánh giá không tốt cũng không phải là không có lý do nhỉ. Mặc dù nói đan độc không phân ra, nhưng ít nhiều thì các đan sư cũng đều là am hiểu về dược lý của đan độc. Nhưng mà giống như là Thất Trưởng Lão, đan độc phát triển cân bằng như vậy thì không nhiều. Lục Dương còn nhớ lần đầu tiên đến đan đỉnh phong, bị mùi thơm của đan dược làm cho ngất đi. Dưới sự dẫn dắt của Thất Trưởng Lão, các sư huynh sư tỷ của đan đỉnh phong đều am hiểu về độc dược. Tất nhiên cho dù là họ luyện chế ra được đan dược thì cũng không thể đảm bảo bên trong không có độc, hoàn toàn quán triệt lý niệm đan độc không phân ra. Gặp mặt tức đã có duyên, này, tặng ngươi một viên. Ngón giữa của Thất Trưởng Lão khẽ búng, một viên đan dược màu xanh lam rơi vào lòng Lục Dương. Ta tìm ta có chuyện gì đây? À, là thế này. Ta vừa học được một loại pháp thuật rất là tốn pháp lực, thi triển đến một nửa pháp lực đã cạn rồi, buộc phải dừng lại. Ta vừa thử thi triển pháp thuật vừa phục dụng đại hoàn đan, nhưng mà tốc độ khôi phục pháp lực của đại hoàn đan vẫn không theo kịp tốc độ tiêu hao của ta. Ta muốn nhờ ngài luyện chế một viên đan dược có thể giúp ta nhanh chóng khôi phục pháp lực. À, tình huống của ngươi cũng có tiền lệ đấy, luyện chế cũng không khó. Đến đây, ta xem mạch cho ngươi. Thất Trưởng Lão nắm lấy cổ tay của Lục Dương hơi ngạc nhiên. Khi ta ở cảnh giới này không có trữ lượng linh lực như vậy, không nên như vậy. Với trữ lượng linh lực của ngươi, thi triển bất kỳ pháp thuật nào cũng không thể cạn kiệt được. Ồ, ngươi không muốn nói là pháp thuật gì cũng không sao. Tu tiên giả có bí mật là chuyện bình thường. Ví dụ như là trong cơ thể lão Cửu phong ấn hung thú thời thượng cổ, hồi nhỏ lão tử cũng đặt một đống xuân cung đồ dưới hở gầm giường đấy. Lục Dương cảm thấy những bí mật này có thể không bị chỉ giới hạn ở những người tu tiên. Không phải ta không muốn nói, mà là giải thích hơi phiền phức, ta sẽ thi triển cho ngài xem một lần. Lục Dương không sợ tiết lộ sự tồn tại của bất hủ tiên tử. Dù sao thì mọi người cũng sẽ cho rằng đó là đại sư tỷ dạy mình. Lục Dương đến một nơi trống trải, vỗ một trường xuống đất, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống che khuất ánh nắng, bao trùm cả ngọn núi, gió trường kinh người, thổi cỏ xanh rạp xuống đất. Bàn tay lớn biến mất trong hư không. Thất Trưởng lão thấy cảnh này đồng tử co lại, vô cùng xúc động. Ông chưa từng thấy chiêu thức này bao giờ, chỉ là dựa vào khí thế vừa rồi có thể phán đoán, chiêu thức này căn bản không phải là kim đan kỳ có thể thi triển. Lục Dương là chỉ có thể thi triển đã là phạm vi lẽ thường. Thực là một pháp thuật lợi hại nhỉ. Pháp thuật này tên gì đây? Lục Dương nghiêm túc nói. Tuyệt học thượng cổ, truyền thừa của tiên nhân, thần thông vô thượng, trường trung thôn xóm. Thất Trưởng lão ngạc nhiên quay đầu nhìn Lục Dương. Sao lại lấy cái tên pháp thuật không xứng với tiền tố của nó thế? Hãy coi như ta tự sáng tạo ra pháp thuật này vậy. Lục Dương không giải thích nhiều, chủ yếu là vì không giải thích rõ được. Thất Trưởng lão không dây dưa nhiều ở phương diện này, chỉ cần xem Lục Dương thi triển pháp thuật một lần nó có thể dễ dàng tính toán ra nên là phối chế đan dược cho Lục Dương như thế nào. Ông ta bấm tay tính toán gật đầu. Chờ ta một lát, đan dược sẽ sớm luyện xong thôi. Thất Trưởng lão cầm một cái vỉ, không cần suy nghĩ, tùy ý lấy các loại thảo dược ở trong tủ thuốc, thậm chí không cần cân đo. Ông ta chỉ đi một vòng quanh tủ thuốc, cái vỉ đã chất đầy dược liệu, theo thứ tự luyện chế chia thành 5 phần. Sau đó ông ta dậm chân một cái, từng ngọn lửa nhỏ phun ra, những ngọn lửa liên kết thành một mảng, trông giống như là một đóa sen đang nở rộ. Đây đều là chân hỏa sao? Lục Dương vô cùng kinh ngạc. Nhờ đến bức tường đầy chân hỏa mà Ngũ Trưởng lão thu thập được, Lục Dương thầm nghĩ. Ngũ Trưởng lão nói những chân hỏa này đều là ông ta đi khắp bốn phương, dùng hết mọi cách mới thu thập được. Thất Trưởng lão hắn cũng vậy, chẳng lẽ Vấn Đạo Tông cũng chúng ta có thể truyền thống đệ tử đi khắp thiên hạ sao? Thất Trưởng lão thấy Lục Dương ngây người nhìn mình, tiện miệng giải thích. Những chân hỏa này đều là do ta cướp từ tay lão Ngũ đấy. Lục Dương sửng sốt. Thất Trưởng lão nhóm lửa đốt lò, ba ngọn lửa nhỏ bay ra, rơi xuống đáy đan lô ba chân, dấy lên lửa dấn rừng rực. Đáy lò bị đốt đến đỏ rực, cách xa như vậy mà Lục Dương vẫn có thể cảm nhận được sức nóng truyền đến từ ba loại chân hỏa. Năm phần dược liệu theo dược tính lần lượt cho vào lò đan, chỉ trong một chớp mắt đã hóa thành là nước đặc, lan tỏa ra từng trận hương thơm của đan dược. Hít một hơi vào như thế, như thể được vi thăng. Ngoài nước đan dược ra, còn có một giọt chất lỏng màu đen nhỏ xíu đang lơ lửng. Theo từng loại dược liệu là liên tục đổ vào, chất lỏng màu đen dần dần lớn lên, màu đen chuyển sang màu xanh lam, cũng tỏa ra hương thơm của đan dược. Thất Trưởng lão chắp hai tay lại, cửa lò đan kêu xoảng một tiếng đóng lại. Lục Dương cũng không còn thấy được sự biến hóa của nước đan dược nữa, chỉ có thể ngửi thêm mùi hương đan dược càng ngày càng nồng đặc. Thủ pháp luyện đan tinh diệu thực, ngay cả cặn bã thừa trong dược liệu cũng có thể luyện thành đan dược, hơn nữa là phẩm chất cũng không thấp. Bất Hủ Tiên Tử hơi kinh ngạc, trong số những người hợp thể kỳ mà nàng từng gặp, chưa có ai có thể làm được đến mức như là Thất Trưởng lão. Mở. Thất Trưởng lão hét lớn một tiếng, lò đan mở, từng viên đan dược quấn quanh mây bay đan ra, rơi vào đĩa vàng chuẩn bị sẵn, phát ra tiếng leng keng trong trèo. Đây là đơn thuốc mà ta tạm thời biên soạn trên đặc điểm cơ thể và cách thi triển pháp thuật của ngươi. Ta đặt tên là Hoàn Xuân Phản Dương Đan. Không biết hiệu quả thế nào, ngươi cứ thử đi. Thất Trưởng lão ném cho Lục Dương một viên. Lục Dương bước ra khỏi phòng, ngậm viên đan Hoàn Xuân Phản Dương, vận chuyển linh lực thi triển trường trung thôn xóm. Đầu đột nhiên tối sầm lại. Một bàn tay to lớn như một ngôi làng từ trên trời giáng xuống, linh lực tiêu hao sạch sẽ. Trước đây đều thất bại ở bước này, nhưng mà lần này thì lại có chút khác biệt. Hoàn Xuân Phản Dương Đan hóa thành một dòng nước ấm, kịp thời bổ sung linh lực đã tiêu hao, khiến bàn tay to tiếp tục hạ xuống. Ầm, bàn tay to đập xuống, sóng khí tràn ngập, bụi đất bay mịt mờ. Bản thân Lục Dương cũng là suýt bị sóng khí chấn bay. Đây mới chỉ là uy lực của dư chấn thôi. Lục Dương thậm chí không dám tưởng tượng đứng ngay giữa lòng bàn tay sẽ phải chịu cú va chạm như thế nào. Bàn đất lõm xuống, bàn tay to dần tan biến, ở trên mặt đất để lại một cái hố dấu bàn tay khổng lồ. Đất đai trên đan đỉnh phong tự mang linh tính, chỗ lõm xuống từ từ nảy lên khôi phục như cũ. Lục Dương mệt đến khô cả miệng lưỡi, nhưng mà trên môi vẫn nở nụ cười. Cuối cùng là cũng thi triển hoàn chỉnh một lần, uy lực của chiêu này còn lớn hơn cả tưởng tượng quán. Thất Trưởng lão đứng ở bên cạnh quan sát, rất hài lòng với viên đan dược mình luyện chế. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, linh lực chứa trong viên đan dược vừa đủ để ngươi thi triển một trường, Nếu linh lực nhiều hơn nữa, cơ thể ngươi sẽ không thể chịu nổi. Uy lực của một đòn này e rằng ngay cả ta khi còn ở kim đan kỳ cũng không đỡ được. Thất trưởng lão cho số hoàn xuân phản dương đan còn lại vào bình đựng thuốc, sợ bị nhầm với những bình đựng thuốc khác nên dán nhãn rồi mới ném cho Lục Dương. Trong đĩa vàng còn lại hai viên đan dược màu xanh. Thất trưởng lão nhặt lên nói: trong dược liệu có một số thành phần không dùng đến, ta luyện thành hai viên đan dược này, sau khi uống vào trong vòng 7 ngày sẽ đau bụng dữ dội, hồn phách tiêu tán, ngươi có muốn không? Lục Dương lắc đầu lia lịa, sợ chậm một chút là bị nhét vào tay. Hắn trở về Thiên Môn Phong đếm số hoàn xuân phản dương đan. 7 viên cộng với viên vừa nãy ăn tổng cộng 8 viên. Đồ tốt, thi triển trường trung càn khôn là nhờ nó rồi. Thực ra trường trung càn khôn không chỉ là thủ đoạn tấn công. Bất Hủ Tiên Tử lên tiếng nhắc nhở: sao thế? Trường trung càn khôn là pháp thuật không gian, ở bên trong có chứa một ngôi làng, có thể dùng để chứa đồ, chứa người. Chàng thôn càn khôn không chỉ nói đến việc lòng bàn tay có thể là trở nên to lớn như trời đất, mà thực sự là chứa đựng càn khôn, không gian vô tận. Còn có chuyện này sao? Lục Dương kinh ngạc. Chứa đồ thì không nói, nhẫn chứa đồ nào cũng có thể làm được, chứa người thì khó hơn, cần đến nhẫn chứa đồ đặc chế. Thường thì chỉ có những tu sĩ lấy việc thuần dưỡng yêu thú làm tu hành mới cần dùng tới, chỉ có tu sĩ nuôi yêu thú để tu luyện mới có ích. Thử chức năng chứa đồ trước đã. Lục Dương lấy Thanh Phong kiếm và Minh Nguyệt kiếm từ trong lệnh bài thân phận ra, lòng bàn tay hít một cái, hai thanh kiếm tuyệt thế liền biến mất. Lục Dương xòe tay ra, ở trong lòng bàn tay tự tạo thành không gian, hai thanh bảo kiếm thu nhỏ lại đến mức gần như là không nhìn thấy, được cất giữ trong lòng bàn tay. Cất giữ vật liệu cần phải liên tục thi triển trường trung càn khôn, nhưng mà cách thi triển này tiêu hao rất ít, cho dù không ăn đại hoàn đan ta cũng có thể liên tục thi triển một khắc đồng hồ. Lục Dương cảm nhận tốc độ tiêu hao linh lực, tốc độ chậm hơn hắn tưởng tượng. Lục Dương đi dạo trên Thiên Môn Phong, thấy tảng đá lớn thì hít một cái, thấy cành cây thì hít một cái, thấy quả thì hít một cái. Tất cả những vật liệu mắn chạm vào đều bị hút vào lòng bàn tay, chơi rất là vui. Thử nghiệm chứa người thì phải làm sao? Lục Dương nhìn quanh, trên Thiên Môn Phong cái gì cũng có, chỉ thiếu người. Có rồi. Hắn không thể xuống núi tùy ý bắt tiện một sư huynh sư tỷ nào để hít vào. Lục Dương xuống núi, đến Bách Hương Lâu mua một con vịt từ bếp. Thử chứa một con vịt à? Lục Dương hít một hơi về phía con vịt. Con vịt trước tiên mổ nhẹ bằng ngón tay hắn một cái, sau đó biến mất, tiến vào không gian lòng bàn tay. Nhìn con vịt nhảy nhót trong không gian, Lục Dương nghĩ, đã có thể chứa vịt, vậy tức là cũng có thể chứa người. Đợi đã, có thể chứa chính ta không nhỉ? Lục Dương nhìn lòng bàn tay, đáy lòng ngo ngoe muốn động, không kìm được tâm trạng muốn thử. Tu tiên gian nan, chúng ta là người tu tiên phải dũng cảm thử nghiệm, sao có thể sợ sệt chứ? Bất Hủ Tiên Tử định lên tiếng ngăn cản thì thấy Lục Dương tự tát một cái vào trán. Vân Trì đã nghe xong cuộc đời của thiên tai tôn giả, rời khỏi tù phòng. Mình đã được đi hơn nửa tháng, không biết tiểu sư đệ có tu luyện nghiêm túc không đây? Đại thế sắp đến rồi, các thế lực ngo ngoe muốn động, chỉ có nhanh chóng nâng cao tu vi mới là điều cấp thiết nhất. Tiểu sư đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết nặng biết nhẹ, hẳn là đang tu luyện nghiêm túc. Nàng trở về Thiên Môn Phong, thấy cả người Lục Dương biến mất, chỉ còn lại có nửa cánh tay. Cánh tay đã bị đứt ngang, bị lòng bàn tay nuốt chửng. Lòng bàn tay muốn tiếp tục nuốt chửng cánh tay, nhưng mà do cấu tạo cơ thể nên mãi không thể thành công. Lòng bàn tay và cánh tay nối thành một vòng tròn, quay tròn với tốc độ là trong không trung. Vân Chi khó hiểu, tu luyện cái quái gì vậy? Vân Chi là người tinh thông nhất về đạo pháp đương thời, không chỉ vì nàng có thiên phú vượt trội về đạo pháp, mà còn nhờ vào việc nàng miệt mài đọc kinh điển tại tàng kinh các, lĩnh ngộ muôn vàn đạo pháp. Theo lẽ thường, cho dù nàng không biết sử dụng các phép thuật trên thế gian thì cũng phải nghe qua mới đúng chứ. Vân Chi nhìn cánh tay vẫn đang xoay tròn im lặng không nói, hồi tưởng lại những gì mình đã nghe thấy, nhưng không thấy sư đệ đang luyện pháp thuật gì. Nàng khẽ thở dài, tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Lục Dương, kéo hắn ra khỏi lòng bàn tay. Lục Dương sau khi ra ngoài thì lảo đảo, nhìn người thì thấy hai bóng, đất trời quay cuồng, đầu óc choáng váng, đứng cũng không vững, phải vịn vào thân cây long tu tà mà nôn ọe. Tu vi kim đan có thể tránh được ảnh hưởng của tình trạng choáng váng do xoay tròn bằng cách điều chỉnh các cơ quan, nhưng mà đó là đều phải luyện tập mới làm được, chứ không như Lục Dương đây, vừa vào đã xoay tròn điên cuồng, thậm chí còn không kịp có thời gian để thích nghi nữa. Trong lòng bàn tay tự thành không gian, người đang học phép thuật thần thông giống như là trường trung Phật quốc sao? Vân Chi nhìn ra được một số manh mối. Lục Dương nhắm mắt ổn định cơ thể, chán áp vào thân cây lớn, lúc này mới dễ chịu hơn nhỉ. Phải, là tiên tử dạy ta trường trung càn khôn, tao được đại khái. Liên tưởng đến khả năng học tập của Lục Dương, Vân Chi đoán được phần nào chuyện vừa xảy ra. Kim đan trung kỳ, không thể. Xem ra trong thời gian ta không có mặt, sư đệ vẫn chăm chỉ tu luyện. Vân Chi khẽ thổi một hơi về phía Lục Dương, giống như là gió xuân phả vào mặt. Lục Dương lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo trở lại bình thường. Sư tỷ, người đã về rồi sao? Lục Dương tức giận nhìn Bất Hủ Tiên Tử đang hóng chuyện trong không gian tinh thần. Nhìn sư tỷ vừa về đã giúp mình thoát khỏi tình trạng xoay tròn, rồi lại nhìn ngươi, ta thấy ở đây xoay bao lâu thì ngươi đã khoái trá bấy lâu. Bất Hủ Tiên Tử ngượng ngùng quay đầu đi. Lúc đầu nàng định ngăn cản Lục Dương, nhưng mà sau đó thấy Lục Dương xoay tròn rất vui nên nàng chỉ đứng nhìn. Nhanh hỏi tiền bản quyền của ta. Lục Dương sao có thể dễ dàng tha thứ cho Bất Hủ Tiên Tử, chủ động để Bất Hủ Tiên Tử đoạt xá mình. Bất Hủ Tiên Tử cũng muốn dãy rủa nhưng mà không thể chống lại Lục Dương, buộc phải đoạt xá hắn. Vân nha đầu, hỏi xong tên độ kiếp kỳ này của đại ngu chưa? Bất Hủ Tiên Tử lớn gà nói, nàng quyết định dùng chiến thuật vòng vo. Hỏi xong rồi có chút thu hoạch, người đứng sau hắn là quốc sư đời thứ hai của vương triều đại ngu, tu vi cụ thể không rõ. Quốc sư đời thứ hai đến thực lực lượng và tác dụng của quốc vận triều đại hạ, hắn mới phải phái hai tên hợp thể kỳ thời cổ đại đi đối đầu với Thanh Châu Châu Mục. Nếu không phải là sư đệ gọi ta đến thì đã thành công rồi. Chế độ quốc sư của vương triều đại ngu là một trong những nguồn gốc dẫn đến sự diệt vong của đại ngu, nhưng mà không thể phủ nhận rằng chế độ quốc sư đóng vai trò vô cùng quan trọng vào thời điểm đại ngu mới lập quốc. Đặc biệt là hai vị quốc sư đầu tiên đều là những thiên tài trời sinh có năng lực kinh thiên động địa, ổn định cục diện, dẫn dắt đại ngu trở nên hùng mạnh. Hai vị quốc sư đầu tiên có địa vị vô cùng quan trọng trong triều đại ngu. Ở trong truyền thuyết họ đã trở thành những nhân vật là gần như thần thoại. Chỉ tiếc là quốc sư đời thứ hai nên đặt vén theo đường dây đơn tuyến, hắn không biết rõ vị trí quốc sư đời thứ hai. Còn có bao nhiêu độ kiếp kỳ của đại ngu phục sinh, hắn cũng không biết. Nhưng hắn căn cứ vào nhiệm vụ mà quốc sư đời thứ hai giao choán để phán đoán, những độ kiếp kỳ của vương triều đại ngu phục sinh sẽ không có một mình hắn. Ngoài hắn ra, ít nhất còn có một người nữa. Hắn nắm trong tay không ít tin tức về hợp thể kỳ của đại ngu. Chuyện này đã được giao cho đại sư tỷ. Chuyện này đã được giao cho đại sư đệ và lạc thủy vệ của đại hạ xử lý. Chỉ là những hợp thể kỳ của vương triều đại ngu này đều rất thận trọng, có khả năng đã chú ý đến tình hình của Thanh Châu Thịnh Điền, đã bỏ trốn mất dạng. Cụ thể có thể bắt được bao nhiêu người thì phải xem vận may thế nào. Theo lời hắn khai, dưới trướng hắn có một người nguy hiểm nhất, tên là Trùng Cốt Chân Quân, tu vi không tính là xuất chúng, nhưng hắn có một lá cờ vạn hồn phiên rách nát. Vốn dĩ vạn hồn phiên hoàn hảo vô cùng, nhưng mà trong khén ngủ say đã không bảo quản tốt vạn hồn phiên. Vạn hồn phiên trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng dần dần mục nát, những con đệ quỷ trong cờ trốn thoát ra ngoài, gây hại cho thế gian. Vào năm thứ 30.000 của đại hạ, Lương Châu từng xảy ra một lần tai họa lệ quỷ. Lệ quỷ hoành hành, dân chúng lầm than, ban đêm không ai dám ra khỏi cửa. Khắp Lương Châu rộng lớn đều là bóng ma. Triều đình phái rất nhiều người đi trấn áp, dẹp yên được những tai họa lệ quỷ lần đó. Đáng tiếc là lúc đó triều đình vẫn chưa biết tin tức về các tu sĩ thời cổ đại phục sinh, không suy nghĩ phương diện này. Nguyên nhân của tai họa lệ quỷ vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Tai họa lệ quỷ lần đó hẳn là do vạn hồn phiên của Trùng Cốt Chân Quân gây ra, thời gian cũng có thể tương ứng. Trùng Cốt Chân Quân đang sửa chữa vạn hồn phiên, cần lấy lượng lớn sát khí và oan hồn làm nền tảng mới có thể sửa chữa hoàn thành. Muốn có lượng lớn sát khí và oan hồn thì không thể tránh khỏi việc giết chóc. Đang sửa chữa vạn hồn phiên, có nghĩa đán đã tìm được nơi sản sinh sát khí và oan hồn mà chúng ta lại không nhận được bất kỳ một tin tức nào. Nếu có thể nhanh chóng tìm ra hắn, đến lúc đó vạn hồn phiên một khi được sửa chữa hoàn thành, cho dù chúng ta có thể bắt được hắn thì cũng đã muộn rồi. Hắn liều chết phá hủy vạn hồn phiên, lệ quỷ thoát ra khỏi cờ, gây họa cho cả một châu. Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Vân Chi hiếm khi mang thêm một chút nặng nề. Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử nghẹt mặt. Trùng Cốt Chân Quân này nghe sao mà quen tai thế? Bất Hủ Tiên Tử do dự một chút hỏi. Trùng Cốt Chân Quân mà ngươi nói trông thế nào đấy? Thiên tài tôn giả đã khai hết tướng mạo của những người dưới trướng. Vân Chi búng tay, một lần khói bốc lên, từ từ biến thành một khuôn mặt già nua quen thuộc mà Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy. Lão già khô héo, giống như là mấy ngày trước không được ăn no, tay cầm một cái lá cờ rách. Quả nhiên án. Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử đồng thanh nói. Các ngươi quen biết sao? Vân Chi không hiểu. Trùng cốt chân quân là tu sĩ đại ngu, vẫn luôn ẩn núp âm thầm, ngay cả việc ẩn núp ở châu nào cũng chưa xác định được. Hai người gặp ở đâu? Bất Hủ tiên tử ra vẻ thần bí, như một nhân vật lớn có mưu đồ sâu xa, ấn ngón tay như đang tính toán điều gì đó, trông giống như là bị động kinh vậy. Bản tiên bấm ngón tay tính toán, tính ra ở Lương Châu có ma tu làm loạn, bèn sai U Minh Thiên Vương dưới trướng trấn giữ, liên hợp với Cửu U giáo, cùng nhau trừ yêu diệt ma, tìm tên khốn này, bắt tên khốn này làm quà tặng hữu nghị cho hai giáo. Vân Trì dịch đại khái một chút, tức là không hiểu sao đại trưởng lão và thạch phó giáo chủ đã bắt được trùng cốt chân quân. Lục Dương và Bất Hủ tiên tử nhìn thấy toàn bộ quá trình. Quá trình cụ thể không quan trọng, cứ bắt được là được. Vân Trì chắp tay. Đậu Thiên Tôn tính toán thật kinh người. Bất Hủ tiên tử là tự đắc, liếc nhìn Lục Dương với vẻ khiêu khích. Tiền bối xin nói. Còn một chuyện nhỏ nữa liên quan đến Lục Dương. Bản tiên hỏi ngươi, Lục Dương đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế một chiếc phi xa. Ngũ trưởng lão nói tiền cấp bằng đã giao cho ngươi, tại sao ngươi lại không giao tiền cấp bằng cho Lục Dương? Bất Hủ tiên tử là chủ nhân Thiên Đình giáo, đối với giáo chủ của Thiên Đình giáo thì không hề khách giáo. Vân Trì dường như nghĩ ra điều gì, giọng điệu bình thản. À, thì ra là chuyện này, ta quên mất. Vân Trì quả thực còn quên mất có chuyện tinh phí bản quyền này. Vấn Đạo Tông có hai nguồn thu nhập lớn, một là phí bản quyền của Bách Luyện Phong, hai là phí đan dược của Đan Đỉnh Phong. Cộng hai khoản này lại có thể gánh vác được gần nửa chi phí vận hành của Vấn Đạo Tông. Ngũ trưởng lão và thất trưởng lão mỗi tháng đều phải nộp linh thạch cho vị tông chủ tạm quyền là nàng. Đặc biệt là ngũ trưởng lão, phí bản quyền nộp vào là rất nhiều mục, trong đó là có lẫn phí bản quyền của Lục Dương nữa. Vân Trì sơ sẩy nên bỏ qua. Nàng lật sổ sách tìm được khoản chi phí bản quyền thuộc về Lục Dương. Chi phí bản quyền phi xa 2 tháng tổng cộng là 11 vạn linh thạch. Phi xa vừa rồi ra đời còn chưa thịnh hành, giá đỡ đầu phí bản quyền rất là ít. Đi theo ta đến tài khố một chuyến đi. Phí bản quyền của Lục Dương đã bị sung công, đương nhiên phải lấy từ số sách công ra rồi. Tài khố sao? Lục Dương và Bất Hủ tiên tử đều rất kinh ngạc. Không ngờ Vấn Đạo Tông cũng có cái loại địa phương này à? Nghĩ lại cũng đúng, ngay cả Cửu U giáo là nơi nghèo nàn như vậy cũng có tài khố. Vấn Đạo Tông không có lý gì lại không có. Nếu không thì tiền của Vấn Đạo Tông để ở đâu chứ? Chỉ là trước đây Lục Dương chưa tiếp xúc đến mà thôi. Có xa không? Ngay Thiên Môn Phong. Vân Trì đi qua một đường nhỏ hẹp, lại đi qua một rừng thông. Đây là nơi từng giam giữ Bất Ngữ đạo nhân. Ra khỏi rừng thông lại đi thêm một khoảng 200 mét nữa thì đến nơi. Đây là ở đây. Dưới sự nhìn thấy của Bất Hủ tiên tử và Lục Dương, Vân Trì nhẹ nhàng gõ vào vách đá. Vách đá xuất hiện những vết nứt chằng chịt, ầm một tiếng vỡ tan rơi đầy đất. Chính là đây. Lục Dương kinh ngạc, không ngờ tài khố lại ngay Thiên Môn Phong. Nhưng mà điều khiến hắn là kỳ lạ hơn là lẽ ra tài khố là gốc rễ của tông môn, nền tảng cơ bản, hoặc là có trường lão canh giữ, có trận pháp che phủ, bảo vệ an toàn chứ. Sao tài khố của Vấn Đạo Tông lại không có lấy một người gác cổng nhỉ? Cho dù Vấn Đạo Tông có đại trận hộ tông, không sợ kẻ địch bên ngoài thì cũng không sợ người bên trong lẻn vào tài khố sao? Đại sư tỷ cũng không phải là ngày nào cũng ở Thiên Môn Phong, nàng cũng không ít lần phải ra ngoài làm việc. Là ai? Bất Hủ tiên tử cười hắc hắc. Ai nói là không có người canh giữ? Bất Hủ tiên tử cười xấu xa, mặc cho Lục Dương hỏi thế nào cũng không trả lời. Hai người là dùng cùng một cơ thể, vừa cãi cọ vừa ồn ào đi vào tài khố, im miệng không nói. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em và chúc anh em ngủ ngon nhé. Rất là muộn rồi.